Chương 220, Long tranh hổ đấu. Ở gần như điên cuồng khán giả dậy sóng bên trong, Ninh Tiểu Bắc vẫn bước nhàn nhã bước chân, Phong Nhạt Vân nhẹ địa đi trở về xem tịch. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, Ninh Tiểu Bắc quả thực chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong quét rác tăng bình thường nhân vật a, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người liền cái kia biếng nhác bước đi, giờ khả cờ Na Uy đều là trơn lên khá cụ ma lực. Tiểu Bắc sư huynh, quá thô bạo Tiểu Bắc sư huynh, ngươi quả thực quá tuyệt, ngươi chính là ta nam thần khe nằm, Tiểu Bắc, ngươi có phải là nhặt được cao y di nhẫn, bên trong Ngô Y Sô mở cái cường giả siêu cấp tàn hồn A gần nhất làm sao mạnh như vậy, Trương Bằng đi tới vô vô bờ vai của hắn, một mặt hồ nghi nói. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm Trương Bằng còn rất có thể đoán mặc dù mình không có nhìn thấy thần bí nhẫn, nhưng cu nở dê được tiến vào như thế cái nghịch thiên kỳ ngộ có thể nói, chính mình đi tới hôm nay sáng tạo kỳ tích, hoàn toàn quy công cho. Vương Trấn Nam đi tới, tuy rằng hắn đang cật lực áp chế, nhưng Ninh Tiểu Bắc vẫn có thể nhìn ra hắn đáy mắt kích động. Tiểu Bắc, làm tốt, nhanh nghỉ ngơi một chút đêm, buổi chiều chính là trận chung kết. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Vương Đình Đình trên người, cười giả dối. Hắn đi tới, trong miệng hay còn lẩm bẩm, ai, nhức eo đau lưng tay rút gân, thật giống tìm cá nhân xoa bóp tha tốt nhất là cô gái đẹp dừng hai bước. Vương Đình Đình lúc này mới thẹn thùng nói, được rồi, ngồi lại đây. Ta đấm bóp cho ngươi ha hả. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc một bước xa chạy tới, ngồi ở trước người của nàng. Sau đó, Vương Đình Đình cặp kia trắng mịn tiêm doanh tay nhỏ, liền rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, nhẹ nhàng nhào nặn lên. A thoải mái a, Ninh Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lên. Niệm nó, Bắc ca thật vô liêm sỉ, ta cho Quỷ Trương Bằng một đám nam học viên đều là hâm mộ hai mắt đỏ lên, chảy nước miếng chảy đầy đất. Vậy không bằng ta cu nở dê cho ngươi vỏ vò đi Diệp Tử hoạt động một chút thu đoan ở. Tiếp theo Trương Bằng liền phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. So với Trấn Nam ung dung vui vẻ bầu không khí, Thương Khung Võ Quán nhưng là âm u đầy tử khí. Mã Lở Sa Mạc, Ninh Tiểu Bắc tiểu tử này, lại vẫn đang làm nữ nhân lại nhường hắn trang một chút bức, chờ gặp phải Trình Tự Sư Huynh, nhường hắn muốn khóc cũng khóc không được Trình Sư Huynh, cho tiểu tử này điểm thuốc màu nhìn một đám sư huynh đệ dồn dập cố lên trợ uy, nhưng mà, Trình Tự nhíu mày lại, lạnh lùng nói, ở bị cái gì thế, tất cả im miệng cho ta một lời vừa ra. Có âm thanh đều là im bặt đi. Trình Tự ánh mắt âm trầm tới cực điểm, chờ ở xung quanh sư huynh đệ đều là cảm giác nhiệt độ giảm xuống một đoạn dài, lạnh buốt. Đem so sánh hắn trong ngày thường gió xuân rô nở dê như ôn hòa mỉm cười, lúc này hắn khác nào một con bị chọc giận dã thú, kề bên nổi khủng. Buổi chiều, ăn cơm chưa xong, 2 giờ đồng hồ bắt đầu thi đấu. Cố lên Tiểu Bắc, ngươi trận này đối thủ là Linh Sơn Võ Quán đại sư huynh, Tống Hạo Minh. Ninh Tiểu Bắc lên sân khấu, một cước co. Tiểu Bắc, ngươi trận này đối thủ là Liệt Diễm Đạo Quán đại sư huynh Dương Tinh, nghe nói là luyện hồn quyền, một quyền có thể đánh chết một con ngưu. Ninh Tiểu Bắc lên sân khấu, một cước co. Trận này gọi Triệu Đức Cương, luyện 12 năm tán đả, trọng thối 572 kg. Ninh Tiểu Bắc lên sân khấu, một cước co. Thân cương người, cách nhĩ hãn, luyện bờ ra dịu nhu thuật. Ninh Tiểu Bắc một đường vượt mọi chông gai, đại sát tứ phương, bất luận đối thủ là ai, chỉ cần một cước, dạy hắn làm người đồng thời. Trình Tự cu nở dê là một đường thắng liên tiếp, giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng dày đặc lên. A Tự, tiểu tử kia cước quá lợi hại, ngươi tuyệt không thể để cho hắn đá đến ngươi, bằng không coi như không bị tại chỗ đánh bại cũng sẽ sức chiến đấu tổn thất lớn. Huấn luyện viên Trần Húc thấp phẩm nói. Yên tâm đi, hắn nhảy nhót đến càng tàn nhẫn, ta dẫm lên thì càng thoải mái. Ta đã quyết định, ta muốn sử dụng chiêu kia. Trình Tự song quyền nắm chặt, hai mắt bắn ra hai cái lưỡi đao rô nở dê như tinh mang. Trần Húc hơi giật mình, lập tức gật gật đầu, than thở, chỉ có thể như vậy. Ngươi khổ sở nghiên cứu cái kia một chiêu dài đến 2 năm, vốn là dùng tới đối phó Lâm Cửu Tiêu, đáng tiếc ga còn không tiến vào toàn quốc đại hội đấu võ liền muốn bị bức ép đi ra. Chết tiệt tiểu tử, ta sẽ để hắn cả đời này đều ghi khắc hôm nay. Trình Tự ánh mắt, phảng phất đến từ cửu u vực sâu. Các vị khán giả, chúng ta sắp nên đón đang tiến hành Giang Nam khu quốc vũ chọn lựa thi đấu cuối cùng trận chung kết, mời xem màn ảnh lớn theo người chủ trì vung tay lên. Hết thể khán giả đều là ngẩng đầu lên, chỉ thấy thể dục quán treo lơ lư nở dê trên màn ảnh lớn, rõ ràng đánh dấu các đại võ quán điểm cùng xếp hạng tình huống. Tính đến hiện nay, xếp hạng thứ nhất vẫn là chúng ta Thương Khung Võ Quán mà xếp ở vị trí thứ hai, nhưng là năm nay to lớn nhất hắc mã, đến từ Tùng Hải Trấn Nam Võ Quán phía dưới. Xin mời các vị khán giả, cố gắng mở to hai mắt, quan sát hôm nay cuối cùng một hồi long tranh hổ đấu, do Trấn Nam Võ Quán nhất cước siêu nhân Ninh Tiểu Bắc, khiêu chiến Thương Khung Võ Quán đại sư huynh. Trình Tự trận này võ đạo thao thiết thịnh yến, sắp bắt đầu theo người chủ trì âm cuối hạ xuống, hiện trường vang. Lên khán giả điên cuồng hoan hô, cùng như tiếng sấm tiếng vang người chủ trì này, ngu ngốc đi Trương Bằng khó chịu điểm mắng, cái gì gọi là Tiểu Bắc khiêu chiến trình tự miệng nó, cuối cùng thắng, khẳng định là chúng ta Tiểu Bắc sư huynh, cố lên yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc ném cho bọn họ một yên tâm nụ cười, xuống đài. Vương Trấn Nam hít sâu một hơi, hai con mắt, càng là mơ hồ có nước mắt thoáng hiện, không nghĩ tới à, chúng ta Trấn Nam, QNZ có như thế huy hoàng một ngày rất nhanh. Ninh Tiểu Bắc liền đứng chỉnh tự trước mặt, lười biếng ánh mắt, đối đầu hắn lơi đao dô nở dê như sắc bén hai mắt. Không khí mùi thuốc súng đã dày đặc đến một đỉnh điểm, chỉ chờ một bé nhỏ hỏa tinh, liền có thể triệt để làm nổ biết chưa, Ninh Tiểu Bắc. Trình tự mở miệng cười, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu, ba ngày trước, ta lần thứ nhất thấy ngươi, cho rằng ngươi có điều là một con pháo thí thôi. Ngươi có thể đi tới hiện tại bước đi này, xác thực làm người liễu lưới. Có điều, cu nở dê giới hạn với này. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi kéo một cái, không khỏi cười nói, Trình tự sư huynh, ngươi biết con người của ta đáng ghét nhất chuyện gì sao? Cái gì chính là ta đang tinh tướng thời điểm, có người so với ta còn có thể trang hử, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Trình tự nở nụ cười lạnh, trầm tĩnh tâm thần, lão ưng dô nở dê như sắc bén hai con mắt, không ngừng quan sát Ninh Tiểu Bắc kẽ hở. Hạ bàn bất ổn, trọng tâm nghiêng về sau, biếng nhác, sơ hở trăm chỗ Trình tự không khỏi buồn bực, như vậy mặt hàng, hắn không thổi không hát. Một cái tiên chân có thể quét ngang năm, xa ưu cái thế nhưng cái tên này, đến tột cùng là làm thế nào đến, đem Tống Hạ Minh, Dương Tinh, Nguyên Long bọn họ từng cái đánh bại lẽ nào, bọn họ đều bị đút cất sao không thể khinh thường Trình tự không ngừng nhắc nhở chính mình, chân phải trên đất chậm rãi xoay chuyển, tìm kiếm ra. Chân thời cơ tốt nhất cầu vượt 10 đồng cuối chương.